Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, Hạ Thanh là cái kia, nhiệt tâm quần chúng tin tức vốn dĩ cũng không có quá nhiều người chú ý. Nhưng bị một cái account marketing thấy được, trải qua truyền phát lúc sau liền ở trên mạng lên men. Sau lại còn có người tra được mấy năm trước, Hạ Thanh kỳ thật liền từng đã làm như vậy sự. Khiến cho địa phương một tên buôn người đội bị một lưới bắt hết. Tuy rằng bên ngoài thượng cũng không có nói là người kia là ai. Nhưng là võng hữu thịt người năng lực là cường đại. Hơn nữa Hạ Thanh lúc ấy cũng không có cố tình giấu giếm. Bởi vậy tất cả đều bị đào ra tới. Chuyện này kiện ở năm đó liền khiến cho oanh động. Hiện tại Hạ Thanh thành danh, càng là rước lấy một đám người chú ý cùng chuyển phát. Nếu là người thường đại gia còn lo lắng bởi vì bại lộ, khiến cho nhiệt tâm quần chúng bị người xấu khát vọng, nhưng Hạ Thanh cũng coi như là công chúng nhân vật, liền cảm thấy không có loại này lo lắng, ngược lại cảm thấy đây là một loại chính năng lượng truyền bá. Các lộ nhân sĩ cũng liền càng thêm buông ra luân, hơn nữa có gọi nhiệt độ người, khiến cho nhiệt độ một chút lẻn đến đứng đầu bảng, bất quá hai ngày công phu. Hạ Thanh bị treo lên đánh quải anh hùng danh hiệu, tiền tố lại dài hơn. Hạ Thanh đảo cũng không có giấu giếm, đem sự tình nguyên bản nói ra. Đảo không phải khoe ra chỉ là hy vọng đang ngồi người bình thường đều nhiều chút cảnh giác. Có lẽ bởi vì chính mình trong lúc vô ý chú ý, có thể giải cứu một gia đình. Lão đại, người này sức quan sát cũng là chuẩn cờ MNR, ứng sướng hướng tới Hạ Thanh nhếch lên ngón tay cái. Hạ Thanh cười nói, lúc ấy cũng ít nhiều cái kia nhiệt tâm bác gái. Nếu không phải nàng lớn giọng ồn ào, ta căn bản sẽ không chú ý xem bốn phía người, loại này ồn ào bác gái. Cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều làm người chán ghét a. Du Tùng Văn lại có chút lo lắng nói. Người bị như vậy bại lộ đi ra ngoài, có thể hay không bị những người này trả đũa a? Nói như vậy loại này tin tức đều sẽ che giấu tin tức. Chính là lo lắng sẽ đối người thường có cái gì ảnh hưởng. Hạ Thanh hiện tại trói lọi bãi ở mặt bàn, xác thật dễ dàng trở thành bia ngắm money những người khác nghe lời này. Cũng sôi nổi lo lắng lên, mặc kệ có phải hay không bằng hữu, tất cả mọi người đều không muốn nhìn đến anh hùng xảy ra chuyện. Hiện tại cũng chỉ là tiểu đạo tin tức, cũng không có phía chính phủ chứng thực, chỉ cần không thừa nhận liền còn hảo đi. Ứng sướng đề nghị nói, Du Tùng Văn trực tiếp phủ định, kia cũng không tốt, hiện tại đã bị đặt tới mặt bàn thượng, nếu thái độ ái muội, thực dễ dàng bị người cho rằng là lăng xê, còn dễ dàng phản phệ, hơn nữa đều đã như vậy, người xấu đã theo dõi, không thừa nhận cũng không ý nghĩa, các ngươi không cần lo lắng, Hạ Thanh cười nói, ta ở làm những việc này thời điểm. Cũng đã làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị, huống hồ ta là ai, nơi nào dễ dàng như vậy bị người trả thù, ta làm công chúng nhân vật, bản thân cũng có nghĩa vụ gánh vác một ít xã hội trách nhiệm money công chúng nhân vật lực ảnh. Hưởng muốn so với người bình thường lực ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là công chúng không hy vọng nhìn đến việc xấu nghệ sĩ có thể tái hiện ở màn ảnh thượng. Duyên cớ hối cải để làm người mới, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, có thể cấp đối phương một lần nữa cơ hội, nhưng là tiếp tục sinh động màn ảnh vậy không thích hợp. Này sẽ mang cho một ít người trẻ tuổi một sai lầm hướng phát triển. Ta làm sai sự không quan hệ, chỉ cần sửa lại liền được rồi, cũng không sẽ cùng trước kia có khác biệt, xem XX trước kia hấp độc hoặc là mặt khác cái gì duyên cớ bị trảo. Hiện tại không phải giống nhau hỗn đến hô mưa gọi gió. Trong tiềm thức liền sẽ làm người có một loại phạm sai lầm không phải cái gì đại sự lý niệm. Làm một ít ý chí bạc nhược người có càng nhiều lấy cớ. Ngược lại, nếu công chúng nhân vật khởi xướng chính năng lượng, đặc biệt tự thể nghiệm, tuyên truyền tác dụng cũng sẽ so với người bình thường muốn hảo. Đúng lúc này, Hạ Thanh nhận được cục công an điện thoại. Hạ Thanh lúc ấy tuy rằng không có lưu lại liên hệ phương thức, hơn nữa vội vàng đã đi xuống xe lửa, nhưng tiếp viên hàng không nhận thức Hạ Thanh, cho nên biết lần này nhiệt tâm hỗ trợ người là ai. Cũng liền tương đối dễ dàng tìm được nàng liên hệ phương thức. Giống như phía trước giống nhau, thấy việc nghĩa hăng hái làm là phải tiến hành khen ngợi. Đối phương còn dò hỏi nàng hay không có thể đem số điện thoại giao cho bị quải hài tử cha mẹ. Kia đối cha mẹ phi thường cảm kích, muốn tìm được cái kia nhiệt tâm người. Nếu không phải Hạ Thanh, bọn họ toàn gia liền phải bị hủy rớt, muốn tiến hành giáp mặt cảm tạ. Hạ Thanh cự tuyệt, chỉ nói là mỗi cái nhìn đến người đều sẽ làm sự. Chuyện này đã tiến hành rồi đại quy mô tin nóng, nàng cùng kia đối cha mẹ gặp nhau, khẳng định lại sẽ trở thành một cái đại tin tức. Nàng không nghĩ quá nhiều tiêu phí một việc này. Hạ Thanh lấy ra di động, đăng nhập Weibo đi đáp lại chuyện này. Lúc này trên mạng đã phi thường náo nhiệt, tất cả đều ở nàng mới nhất Weibo phía dưới dò hỏi chuyện này. Muốn cùng nàng chứng thực, tuy rằng trên mạng lột ra cơ bản đã xác định, còn là muốn nghe được nàng chính miệng thừa nhận. Đồng thời, Weibo hạ cũng có rất nhiều quan tâm Hạ Thanh bình luận. Lo lắng chuyện này sẽ mang cho nàng một ít không cần thiết phiền toái. Hạ Thanh biên tập một cái Weibo phát ra, phi thường cảm tạ đại gia quan tâm, ta thật cao hứng có thể trợ giúp tiểu bảo bảo về nhà. Ta cũng tin tưởng ngay lúc đó tình hình, người thường đều sẽ làm như vậy. Thiên hạ vô quải, yêu cầu ngươi ta hắn, này Weibo một phát đi ra ngoài. Lập tức thượng vạn điều điểm tán, hơn nữa lấy phi thường mau tốc độ gia tăng. Xử lý cái này án kiện công an official Weibo cũng tiến hành rồi tiếp sóng. Xác định tin tức này chân thật tính, địa phương khác công an official Weibo cũng sôi nổi chuyển phát. Đem tin tức này nhanh chóng truyền ra đi, Hạ Thanh tên bị cao cao treo ở hot search bảng thượng. Làm chuyện này nhiệt độ cũng càng cao, đánh quải anh hùng danh hiệu càng là trở thành nàng hiện tại nhất thường dùng danh hiệu. Hạ Thanh thấy vậy, dứt khoát thừa dịp cái này nhiệt độ, đem một ít phòng quải cùng đánh quải phổ cập khoa học tri thức truyền phát đến chính mình Weibo. Thượng, còn đem tương quan bộ môn, dân gian tổ chức chờ đều phát đi lên, khởi xướng càng nhiều người tham dự tiến vào, làm mất đi hài tử gia đình được đến càng nhiều trợ giúp, làm tìm về hài tử hy vọng lớn hơn nữa. Không chỉ có như thế, còn hy vọng đại gia về sau không cần đem nhiệt tâm quần chúng tin tức công bố, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Hạ Thanh tuy rằng cũng không lo lắng trả đũa, nhưng không đại biểu những người khác không sợ hãi. Nàng càng hy vọng anh hùng không đổ máu cũng không đổ lệ, mà là có được một cái càng thêm an toàn hoàn cảnh đi làm chính mình muốn làm sự. Không chỉ là trên mạng, trường học bên kia cũng đã sớm đem tin tức này truyền khắp. Trường học official website hiện tại còn cao cao treo nàng này tin tức. Phụ đạo viên gọi điện thoại cấp Hạ Thanh, trường học cũng muốn đối Hạ Thanh tiến hành khen ngợi. Trừ bỏ chuyện này bản thân mang đến nhiệt độ, Hạ Thanh bởi vì chuyện này, còn làm đang ở quay chụp di sản đều được đến nhất định tuyên truyền. Tất cả mọi người đều biết Hạ Thanh là đi ở đi quay chụp trên đường phát hiện chuyện này. Không ít người đều tỏ vẻ đến lúc đó sẽ đi xem này một bộ điện ảnh. Tỏ vẻ đối Hạ Thanh duy trì, như thế kết quả, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thanh hồi trường học, hướng Dịch Nam sớm liền chờ ở ra trạm khẩu. Người gần nhất không phải vội sao? Như thế nào còn có rảnh lại đây? Hạ Thanh nhìn đến hắn, nhịn không được nở rộ tươi cười. Hai ngày này hai người cũng chưa cái gì thời gian nói chuyện, chỉ là đơn giản phát mấy cái tin tức. Hạ Thanh đáy lòng biết đây là bởi vì hướng Dịch Nam phi thường vội, liên tục mấy ngày cũng chưa có thể hảo hảo ngủ. Hiện tại đáy mắt đều là một mảnh xanh tím mân y, nhưng lý trí rõ ràng. Đáy lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, từ trước chưa từng thông suốt, thường xuyên không liên hệ đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Hiện tại rõ ràng mỗi ngày đều thăm hỏi đối phương, lại tổng cảm thấy không đủ dường như, vừa ra chạm nhìn đến đối phương, trong lòng vui vẻ, tàng đều tàng không được. Tiếp ngươi thời gian vẫn phải có, hướng Dịch Nam cười nói. Ta nhìn đến ngươi tin tức, lúc này mới ra cửa mấy ngày a, liền nháo ra chuyện lớn như vậy. Ngươi thật là hot sớt thể chất, lâu lâu liền dựa trên thực lực bảng, ngươi còn có thời gian xem tin tức. Ăn cơm thời điểm nghe người ta nói khởi, ngươi thật là mặc kệ khi nào đều như vậy nhiệt tâm ân y, Hướng Dịch Nam nghĩ đến cái gì? Đáy mắt tràn ngập hoài niệm ân y Hạ Thanh nhìn hắn một cái. Ngươi, có phải hay không nhớ tới cái gì? Trong xe tức khắc trở nên an tĩnh, một hồi lâu Hướng Dịch Nam mới mở miệng nói. Từ Di chỉ trở về, ta trong đầu xác thật có chút hỗn độn ký ức, Hạ Thanh khiếp sợ không thôi. Thẳng tắp nhìn về phía hắn, ngươi, còn lái xe đâu, muốn xem lộ, Hướng Dịch Nam đã tăng ca thời gian rất lâu. Giấc ngủ rất ít, Hạ Thanh lo lắng cho nên chủ động lấy đi điều khiển quyền. Hạ Thanh trong lòng nhảy đến cực nhanh, nàng kiềm chế trụ trong lòng kích động, đem xe tốc độ thả chậm, tìm kiếm có thể ngừng địa phương. Loại này khả năng Hạ Thanh đã từng liền nghĩ tới. Bởi vì Hướng Dịch Nam rất nhiều thời điểm đều sẽ để lộ ra một ít là tựa mà phi tin tức. Cũng thật được đến như vậy đáp án. Hạ Thanh nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không có chờ Hạ Thanh tiếp tục truy vấn cái gì. Hướng Dịch Nam đó là nói. Ta còn là ta, chỉ là nhiều một ít ký ức mà thôi. Những cái đó ký ức phi thường giải rác. Hơn nữa mỗi ngày còn ở gia tăng. Ta hiện tại còn không có trải vuốt rõ ràng. Cho ta một chút thời gian, Hạ Thanh nghe được lời này. Tức khắc cảm thấy tựa hồ không có gì yêu cầu hỏi. Chỉ nói, hảo kỳ thật những cái đó đã cũng không quan trọng. Chỉ cần xác định hiện tại như vậy đủ rồi, Hướng Dịch Nam nói. Hạ Thanh dừng một chút, nhìn trước mắt người, nàng cũng bình thường trở lại. Chỉ cần xác định chính mình thích chính là trước mắt người. Mặt khác xác thật không như vậy quan trọng. Trước kia quá vãng nhiều nhất dùng để hoài niệm, lại không nên ảnh hưởng hiện tại cảm xúc. Trở lại ký túc xá, Hạ Thanh đã bị các bạn cùng phòng xông tới. Ngươi thật đủ hành a, ngồi cái xe đều có thể phá án đặc biệt. Đinh Lộ đối với Hạ Thanh nhếch lên ngón tay cái. Hạ Thanh cười nói, cũng là vừa vặn kia người nhà cũng là mạng lớn. Gặp gỡ ngươi. Nếu không nói không biết muốn khóc thành bộ dáng gì, Hồng Tiểu Nhã thở dài. Đúng rồi, kia người nhà tìm được trường học, biết ngươi còn không có trở về, lúc này mới đi, nhà, trên bàn đều là bọn họ đưa đồ vật chúng ta không nghĩ thu. Nhưng đối phương một hai phải tắc lại đây, Lý Phương giải thích một cái ký túc xá thời gian dài. Như vậy, tất cả mọi người đều đã cho nhau hiểu biết. Biết Hạ Thanh là cái dạng gì người, Đinh Lộ, người không muốn lộ ra chính mình liên hệ phương thức, đối phương liền trực tiếp sát tới cửa, người không biết đứa bé kia nãi nãi nhiều kích động, tìm không thấy ngươi, vẫn luôn lôi kéo chúng ta nói chuyện, chúng ta cảm thấy nếu là gì đều không thu, phòng trường nhân ra trong lòng sẽ thực áy náy, liền giúp ngươi thu một ít không thế nào đáng giá, ta cảm thấy ngươi vẫn là trông thấy đi. Đối phương không thể tự mình cảm tạ ngươi, khẳng định là sẽ không từ bỏ, nếu là không biết còn thôi, đã biết ngươi là ai, khẳng định muốn đích thân nói lời cảm tạ, Hồng Tiểu Nhã nói. Hạ Thanh nguyên bản là không nghĩ mang cho hai bên phiền toái. Chủ yếu nàng hiện tại nhiệt độ quá cao, vẫn luôn nói những việc này cũng không tốt lắm ân y đối phương như vậy kiên trì. Nàng cũng không cần thiết ninh. Bọn họ lưu lại liên hệ phương thức sao? Đinh Lộ đưa điện thoại di động lấy ra tới. Chỉ vào mặt trên một người nói. Nhạ, một hai phải thêm chúng ta WeChat. Sợ người chạy giường như, bên này mới vừa nói. WeChat kia đầu liền truyền đến tin tức. Do hỏi Hạ Thanh hay không đã trở lại. Mọi người xem Hạ Thanh. Hạ Thanh làm Đinh Lộ cùng đối phương hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Tận lực tránh đi đám người. Người khác sợ không có tin tức, người khen ngược làm chuyện tốt còn cất giấu, Đinh Lộ xem Hạ Thanh khiến cho cùng ngầm đằng chắp. Đầu dường như, liền nhịn không được nở nụ cười. Ta không nghĩ xào quá mức, dễ dàng hồ kỳ thật hiện tại cũng đã có một ít bất động nghe thanh âm. Hoặc là nói loại này thanh âm vẫn luôn đều tồn tại. Chỉ là hiện tại xào nhiệt, thật giống như không nói điểm không giống nhau không thoải mái dường như. những cái đó ngôn luận tồn tại cảm so trước kia cao không ít. Đại để nói chính là Hạ Thanh mượn chuyện này lăng xê. Đau lòng những cái đó làm chuyện tốt người thường, nơi nào sẽ có lớn như vậy chú ý. Còn nói Hạ Thanh là một cái thanh đại học sinh, một hai phải tế giới giải trí. Hiện tại con các loại nương sự lăng xê, quả nhiên con hát càng thêm kiếm tiền. Liền Trạng Nguyên đều không muốn đi làm nhà khoa học, con hát lầm quốc, nhà khoa học địa vị kham ưu vân vân. Đinh Lộ lại không tán thành, người tưởng cũng quá nhiều, người quản những cái đó bàn phím hiệp nghĩ như thế nào. Những người đó chính là trời sinh kẻ thất bại, nghe bọn hắn nói chuyện, đó là thật sự muốn hô. Loại chuyện tốt này nên nhiều tuyên truyền, mới làm càng nhiều người nguyện ý làm chuyện tốt, Hạ Thanh cười nói. Ta đảo không phải để ý những người đó ý tưởng, bất quá mỗi một sự kiện đều tốt quá hóa lốp, ta cũng không nghĩ quá nhiều nhuộm đẫm. Không sai biệt lắm là đến nơi, ngày hôm sau Hạ Thanh ở ước hảo địa phương gặp được bị quải hai từ. Cha mẹ, còn có nàng ra ra nãi nãi. Bốn người vừa thấy đến nàng liền kích động tiến lên bắt tay nói lời cảm tạ. Kia nãi nãi trực tiếp bắt lấy Hạ Thanh tay không bỏ. Trong miệng không ngừng cảm kích, hai từ cha mẹ tuổi đều đã không nhỏ. Đứa nhỏ này là hai người cái thứ hai hai từ. Đứa bé đầu tiên phía trước đã thượng sơ chung. Kết quả bởi vì một hồi bệnh nặng, làm cho sớm liền rời đi. Hai vợ chồng sau lại muốn nhị thai. Nhưng bởi vì tuổi đã không nhỏ, chậm chạp không có hoài thượng, lại là ống nghiệm lại là ăn các loại dược, mới được như vậy cái bảo bối. Gia gia nãi nãi cũng thực vui vẻ, vốn là hảo tâm muốn mang theo tôn tử đi ra ngoài tản bộ. Nơi nào hiểu được một cái không lưu ý khiến cho người cấp ôm đi. Cái này gia đình nguyên bản liền bởi vì đứa bé đầu tiên rời đi bị thương nặng quá. Nếu là cái thứ hai hài tử bị như vậy lộng không có. Cái loại này thương tổn càng là khó có thể hình dung. Nếu tìm không trở lại, hai lão phỏng trường tự trách muốn đi theo đi rồi. Phía trước chống không ngã xuống, đều là bởi vì có cái muốn tìm được hài tử tín niệm chống đỡ. Hài tử ba ba kêu Đồng Huy, hắn là cái trực lai trực vãng người. Nói, chúng ta biết ngươi cũng không để ý chúng ta tạ ơn tiền. Cho nên về sau ngươi đầu tư điện ảnh, ta nhất định sẽ cho các ngươi tranh thủ càng nhiều tiện lợi. Khác ta cũng không dám bảo đảm, ít nhất sẽ không cho các ngươi gặp được trộm phòng bán vé linh tinh sự. Ngươi đừng trách ta nói như vậy hiệu quả và lợi ích. Nhưng nhà của chúng ta thật sự nếu không phải ngươi, liền hoàn toàn xong rồi. Chúng ta muốn biểu đạt một ít tâm ý. Nếu không trong lòng bất an, Đồng Huy là chứ danh viện tuyến cao quản. Trong tay quyền lực cũng không tính tiểu, ngành sản xuất loạn tượng không ít, tỉ như trộm phòng bán vé loại sự tình này, khiến cho rất nhiều người thực tức giận lại thực bất đắc dĩ. Tuy rằng hướng Dịch Nam có không ít người mạch, nhưng hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, cũng không có hoàn toàn tại đây hành, rốt cuộc nói chuyện phân lượng vẫn là không có như vậy cao. Đặc biệt là viện tuyến phương diện, phải tốn phí rất lớn công phu, hiệu quả còn chỉ là giống nhau. Hiện tại thế nhưng đụng phải Đồng Huy, mặc danh nhiều một cái chiêu số, làm Hạ Thanh cũng rất là ngoài ý muốn. Nhìn xem, chính là đến nhiều làm tốt sự a, tích phúc tích đức mới có vận may. Cảm ơn, Hạ Thanh cũng không có cự tuyệt như vậy hảo ý. Đồng nãi nãi nói, đây là chúng ta nên làm. Người tuổi còn trẻ liền như vậy có khả năng còn đáy lòng thiện lương. Chụp điện ảnh khẳng định cũng đều là chính năng lượng, liền không nên gặp được không công bằng sự, nhà của chúng ta liền ở Kinh Thành. Về sau thường tới làm khách, Đồng Thái Thái mời nói. Hướng tới Hạ Thanh không ngừng đánh giá, càng xem càng thích, nếu nàng đại nữ nhi nếu không có nhiễm bệnh, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên ngươi lớn như vậy. Hạ Thanh liên tục đồng ý, tách ra thời điểm còn có chút hoảng hốt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tùy tay nhất cử. Còn có nhiều như vậy kế tiếp, Dương Bân, người nhận thức quang ảnh ảnh nghiệp Đồng Huy sao? Hạ Thanh gọi điện thoại cấp Dương Bân, nàng kỳ thật cũng không nhận thức Đồng Huy, chỉ là xuyên thấu qua đối phương nói. Đại khái đoán được người này hẳn là rất lợi hại, Đương nhiên nhận thức, hành nội tai to mặt lớn a. Bao nhiêu người muốn leo lên tuyến, nếu không phải mấy năm trước hắn đại nữ nhi sinh bệnh ly thế cho hắn rất lớn đả kích. Hiện tại phòng trưng đã là quang ảnh lão tổng, hắn hiện tại tuy rằng đã là nửa thoái ẩn trạng thái. Bất quá nhân mạch vẫn là phi thường ngại, người như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn. Dương Bân đột nhiên nghĩ tới cái gì, đầy mặt khiếp sợ, ta đi, sẽ không như vậy xảo đi. Là người cứu hắn hai từ, Đồng Huy ném hai từ lại tìm được sự, Dương Bân cũng mơ hồ nghe nói qua. Bất quá cụ thể sao lại thế này cũng không rõ lắm, Money không nghĩ tới. Này cũng có thể liên hệ thượng, ân, hắn nói về sau chúng ta phòng làm việc đầu tư điện ảnh. Không cần lo lắng bị trộm phòng bán vé gì đó, Dương Bân trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên. Hắn nói như vậy hoàn toàn là khiêm tốn. Hắn nếu khai cái này khẩu, về sau chúng ta điện ảnh liền không lo không bài phiến. Ít nhất sẽ cho chúng ta một cái lộ mặt cơ hội. Có quá nhiều chụp tốt phim nhựa bởi vì như vậy sự không có biện pháp công khai chiếu phim. Mặc dù chiếu phim cũng không nhất định cấp quá nhiều bài phiến. Tuyên truyền cũng không cho lực, thường xuyên phân đến thực dâu ria thời gian, trừ phi danh tiếng tạc nứt phiến tử, nếu không thực dễ dàng tuần hoàn ác tính. Nhưng loại này phiến tử thật sự quá ít. Trong tình huống bình thường đều là vô thanh vô tức mất đi bóng dáng. Này vòng luẩn quẩn tuyệt đối không sợ người mạch nhiều cung quàng. Thêm một cái Đồng Huy, đầu tư điện ảnh cũng càng thêm có bảo đảm. Money Dương Bân kỳ thật vẫn luôn thực lo lắng di sản. Chiếu phim tình huống không tốt lắm, tuy rằng có cái hướng dịch nam, nhưng lực ảnh hưởng vẫn là hữu hạn. Hiện tại nhiều như vậy cái nghiêu nhân, kia sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta về sau cũng đến nhiều làm điểm chuyện tốt, người tốt vận khí cũng quá hảo. Dương Bân nhịn không được cảm thán, chuyện này Hạ Thanh cũng không có nói cho những người khác. Nên như thế nào, ngược lại là Đồng gia bên kia, thường xuyên sẽ mời Hạ Thanh qua đi làm khách, còn thường thường sẽ đưa một ít ăn dùng đồ vật lại đây. Hạ Thanh xem đối phương như thế nhiệt tình, chính mình xuất diễn đóng máy về sau. Cuối tuần thời điểm đến Đồng gia làm khách, lần đầu tiên đi vào Đồng gia, Hạ Thanh nhìn Đồng gia trong hoa viên loại đều là rau dưa, thậm chí còn có tán dưỡng gà, nàng cảm thấy rất có ý tứ, này cũng quá bình dân đi. Đồng gia người nhìn đều là một bộ phần tử trí thức bộ dáng. Không nghĩ tới còn thích trồng rau. Hết chương.